hành ấm, thì bây giờ cái thức ấm nó mới hiện lên. Chứ chúng mình thì có cả năm nhưng mà không thấy, không biết. Còn bây giờ các ngài phá xong thì cái hành ấm, cái thức ấm hiện. Thiện nam tử tu ta ma đề, hành ấm đã hết. Cái then chốt trầm tế của bộ máy sanh tử thường u ẩn chuyển động, bỗng nhiên liệt tan. Cái then chốt trầm tế này tức là cái hành ấm đó. Nó là then chốt của cái bộ máy sanh tử vẫn u ẩn chuyển động. Tại sao lại u ẩn? Nó vì thế nó vẫn có đấy. Nó vẫn đang chuyển động, nó vẫn đưa nhân đến thành quả. Trong tạng thức chúng mình nó vẫn có cái sự chuyển động, thế nhưng mà chúng mình không nhìn thấy nó. Thế thì cái vị tu tới đây đã, cái then chốt ấy, cái then chốt ấy tức là cái hành ấm, nó là cái then chốt của cái sự chuyển biến sanh tử ấy, thì bỗng nhiên tới đây ấy, là nó liệt, nó tan. Nó là thành không có. Nó tan tức là nó là cái không có. Nó liệt là nó không có cái sự nối tiếp. Ở đây mà bỗng nhiên nó liệt tan cái đó, tức là cái hành ấm nó ngừng lại. Bồ Đạt Ca La mạch, Bồ Đạt Ca La tức là cái mạch cảm ứng ấy, nó khiến từ nó cảm ứng từ gây nghiệp rồi nó cảm cái chịu báo, đấy là gọi là cái mạch cảm ứng. Thì cái mạch cảm ứng này tới đây nó bật dứt thì tức là phá xong cái hành ấm này. Cái người này sắp đại giác ngộ, được cái bản tánh niết bàn, cũng như là đêm mù mịt bây giờ đã bắt đầu gà gáy, ở phương đông đã có ánh sáng tăng tạng sáng. Mà thầy thầy giảng chứ chứ Bồ Đạt Ca La là đấy, Bồ Đạt Ca La người ta gọi là mạch cảm ứng là... mà cái cảm, cái gây nghiệp này ấy, là cái cảm, rồi cái báo là cái ứng. Cái báo, cái quả báo nó ứng vào cái nghiệp. Còn mặt là mặt lạc phải không thầy? Mặt là cái mạch lạc. Thì cả cái mạch lạc cảm ứng gây nghiệp chịu báo ấy tên nó là cái Bồ Đạt Ca La. Bây giờ vị này tu xong một cái là bật dứt cái chuyện đó, tức là cái hành ấm đã xong. Lúc bây giờ sáu căn hư tĩnh, không còn rong ruổi nữa. Bây giờ sáu căn trở về hư tĩnh. Hư là cái công dụng không có nữa đấy. Giờ chỉ còn cái tĩnh lặng thôi. Tức là bây giờ chỉ còn một cái tánh giác thôi, chứ không có chia làm sáu thứ nữa. Thế là tại có cái thức ấm ấy, nó chia làm sáu. Thấy, nghe, ngửi, nếm. Thế bây giờ cái then nó chia ngăn cách ấy, nó long ra. Cho nên bây giờ chỉ còn cái tánh giác thôi. Thế là trong ngoài lặng sáng. Thế là cái ông này vào được cái vô sở nhập. Tại sao ông lại vào cái vô sở nhập? Sở là chỗ, nhập là vào. Không có cái chỗ nhập vào. Có nghĩa là mình nghe cái tánh nghe. Thì bây giờ đây là mình còn thấy mình nghe cái tánh nghe. Mình nhập vào cái tánh nghe. Nhưng mà đến ngày mai đây ấy, mình tan được cái chấp ngã rồi. Thì mình đâu có thấy cái gì nó nhập vào cái tánh nghe nữa đâu. Tánh nghe bản lai nó vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Có cái gì vào cái tánh nghe đâu. Thế cho nên gọi là vô sở nhập. Mình là tánh nghe là mình rồi. Mình nó không đối nữa, đối lập nữa. Mình vốn, cái tánh nghe vốn là mình rồi. Bây giờ mình mê thì mình thấy mình nghe cái tánh nghe. Nhưng mà sự thật cho tánh nghe là mình. Cho nên tới đây là ông ấy vào được cái chỗ vô sở nhập. Ông ấy thật vào được tánh nghe rồi đấy. Để thấu suốt nguyên do thọ sanh. Cái việc mà thọ sanh, tức là cái việc của cái hành ấm nó đưa mình đến quả báo đấy. Thế bây giờ mình thấu suốt nguyên do đi, thọ sanh. Ắt trùng tử mười, mình đã thấu suốt được cái nguyên do ấy rồi. Thì bây giờ cái trùng tử của 12 loài sanh ấy, nó không lôi mình đi vào đầu thai được nữa. mình thấy được cái gốc của sự đầu thai thì những cái nghiệp báo nó không lôi mình đi đầu thai được nữa. Nơi mười phương ngữ tình mình nhận được cái tánh đồng rồi, bởi vì sáu căn của con chó mình đã thấy là không rồi, sáu căn của con mèo cũng là không rồi, sáu căn con người cũng là không rồi. Vậy cái gì nó phân chia người với chó với mèo? Sáu căn một khi đã tan không có sự thật, không có sự thật nữa, thì cái gì nó phân chia loài vật với con người? Thế cho nên thấy được cái tánh đồng. Tai mèo, mũi mèo, miệng mèo, có đuôi mèo. Thế nhưng mà bây giờ những cái ấy mình thấy nó là huyễn thật rồi, không có thấy nó nữa, không thấy cái huyễn đi nữa. Thế thì nó với mình thì cái gì khác nhau? Cho nên thấy tánh đồng, thấy nó với mình đồng một thể. Thế thì bây giờ đây thấy được như thế, tức là như là trời là rạng sáng ở đây. Thế là cái vị ấy còn ở trong khu vũ của thức ấm, tức là còn thấy có cái tánh đồng đó. Nó đặc biệt, nó khác với những loài kia, cây cỏ núi sông. Thì còn thấy cái tánh đồng, hãy còn thấy tôi với anh đồng nhau, thì tức là tôi với anh đồng nhau để khác với cái đám kia. Thế cho nên rằng hãy còn đã rạng sáng rồi, nhưng mà mới rạng tôi chưa sáng hẳn. Trong khu vũ của thức ấm, nếu trong tánh đồng với các loài, đã sáu căn hợp khai tự tại, thấy nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau, mười phương thế giới với thân tâm của mình ấy, nó thành một hoàn ngọc lưu đi trong ngoài suốt. Khi ấy thì thức ấm đã tận, vượt khỏi được mạng trược. Xét nguyên do mạng trược là vọng tưởng, vọng tưởng điên đảo, vọng tưởng hư vô. Chữ trên là vọng tưởng, chữ dưới là vọng tưởng hư vô. Tức là nhận được cái tánh đồng ở 12 loài rồi. Sáu căn bây giờ hợp khai tự tại. Thế nào là hợp, thế nào là khai tự tại? Thì tức là cái thấy với cái nghe nó hợp nhau là một, chỉ cùng là thành cái biết. Khai thì con chia ra làm hai, là cái thấy với cái nghe. Còn bây giờ nó hợp lại là một, nó chỉ là một cái biết. Nghĩa là con bịt tai con vẫn nghe, con nhắm mắt con vẫn thấy. Thế là nó hợp mà nó tự tại. Thấy nghe thông nhau, tức là sáu căn ấy, nó không thành là sáu nữa mà nó là cái tánh giác thôi. Hợp tức là mình thành một cái tánh giác. Khai ra làm sáu căn, hợp lại là một cái tánh giác. Thế bây giờ thấy nghe thông nhau, tức là không cần nghe mới thấy nữa. Tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau. Thế đến cái khi mà mình định có thể hòa được, trở về cái tánh giác rồi ấy, thì cái tánh giác này ấy, nó không có phân chia loài hữu tình với loài vô tình nữa. Tới cái trình độ này thì cái tánh giác này mười phương thế giới tức là vô tình, mà thân tâm mới là hữu tình, hòa và với nhau như ngọc lưu ly, trong là thân, ngoài là cảnh, đều suốt nhau như ngọc lưu ly thôi. Nghĩa là bây giờ thấy được tâm mình ấy, nó là bản thể của vạn pháp. Tức là thấy được cả pháp tánh, chẳng những có Phật tánh mà lại thấy được cả pháp tánh. Thế là thức ấm tận, thì cô hết từ cái mạng trược. Xét cái nguyên do mạng trược, nó là cái gì? Nó chỉ là cái vọng tưởng điên đảo, vọng tưởng hư vô. Các sắc tướng chính là thức thứ 8 của cô. Vậy thì cả hai đứa nó cũng huyễn chứ sao? Tại mình có cái minh ký ức trì. Đấy, nghe giảng cái chỗ này đây. Minh ký ức trì, cho nên nó vẫn minh. Thấy, nó nghe, nó ngửi nếm, nó minh. Thế rồi nó lại ký, rồi nó lại ức, rồi nó lại trì. Mà toàn là cái hư vọng thôi. Thế cho nên gọi là vọng tưởng. Sắc ấm là kiên cố vọng tưởng. Thọ ấm là dung thông vọng tưởng, hư minh vọng tưởng. Tưởng ấm là dung thông vọng tưởng. Hành ấm là u ẩn vọng tưởng. Tới cái này gọi là điên vọng tưởng, điên đảo vọng tưởng hư vô. Nó có cái vọng tưởng hư vô. Bởi vì nó minh ký ức chỉ một lô những toàn cái lưu lao cả. Đấy, thế mà nhớ kiếp này sang kiếp khác không mất.